Trấn Quan Âm, chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, khi ta nghe được ngao lão đích thanh âm cả người trong lòng đông lại một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự bạo, đây chính là nửa bước tạo hóa cảnh tự bạo, người này thật là độc ác, dĩ nhiên tuyển trạch phương thức này muốn ở thời điểm chết tạo nên ta đệm lưng. Ta thấy Phạm Hoa Na bành trướng thân thể hướng phía ta không ngừng xít tới gần, trên mặt hiện ra dữ tợn cùng đắc ý, phảng phất đã thấy ta và hắn đồng quy vô tận giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, khóe miệng của ta nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Lão cẩu, ngươi tính toán, gọi lộn số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoại âm rơi xuống, chu vi trong nháy mắt hiện ra một màn ánh sáng, sau đó ta phân thân, ngao lão tam nhân thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất mà Na Phạm Hoa cả người tựa hồ cũng không có phản ứng kịp giống nhau, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, mảnh không gian này đã bị phong tỏa, vì sao ba người lại đột nhiên tiêu thất. Lúc này, thân thể hắn đã bành trướng đến rồi cực hạn, trong nháy mắt thời gian, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra, sau đó một hồi huyết vụ truyền đến, mảnh không gian kia tại này cổ lực lượng trùng kích phía dưới bắt đầu trở nên tứ phân ngũ liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không gian này lực lượng cực kỳ khủng bố, Na bị oanh kích mở vết tích vào lúc này nhanh chóng khôi phục lại. Phạm Hoa đến chết cũng không có chứng kiến, trên không trung một tòa thoạt nhìn chỉ lớn chừng bàn tay gì đó, đó là một tòa thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù không thành, chỗ ngồi này bị Huyên Nhi nắm trong tay thành trì, vào giờ khắc này, không có cách nào, đây là duy nhất có thể làm cho chúng ta tách ra Na Phạm Hoa tự bạo biện pháp chính là tiến nhập phù không thành trong. Còn như ngao lão ta tuyển trạch tin tưởng hắn, ta cũng cảm giác được khả năng này sẽ cho Huyên Nhi mang đến nhất định nguy hiểm, thế nhưng ta cuối cùng không có khả năng vứt bỏ ngao lão một người tại không gian trong thừa nhận cổ lực lượng kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, coi như là ngao lão cũng chưa chắc có thể thừa nhận tên kia tự bạo lực lượng. Tiến nhập phù không thành trong nháy mắt ngao lão cả người sắc mặt đều là thoáng đông lại một cái, hắn nhìn hết thảy chung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dĩ nhiên là một tòa thành trì pháp khí. Hảo tiểu tử, bí mật trên người của ngươi thật đúng là không phải bình thường hơn. Ngao lão đích thanh âm truyền tới, nghe nói như thế, trong lòng cũng của ta là mọc lên một hồi bất đắc dĩ. Ta từ ngao lão đích trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, thế nhưng ta cũng không có từ ngao lão đích trong ánh mắt chứng kiến tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao lão kỳ thực thứ này không phải của ta, là ta một người muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có chút lúng túng lên tiếng, sau đó Huyên Nhi mang theo hai hắc còn có cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình hai người cùng nhau xuất hiện ở quanh thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhanh lên cho hai nữ nhân giới thiệu ngao lão, dù sao cái này xem như ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, ở ta đơn giản đích giải thích sau đó, ngao lão khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra thành trì này cũng không thuộc về các ngươi mảnh thế giới này, cũng khó trách thành trì này thời kỳ tuột cùng, chỉ sợ là vô thượng chi cảnh điên phong pháp khí, chỉ bất quá nó phải có sở thụ tổn hại. Ngao lão đang nghe ta đích giải thích sau chính là xem chúng ta lên tiếng, lúc này Huyên Nhi cũng là liền vội vàng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia gia ngươi thật lợi hại, phù không thành năm đó theo ta phụ vương cùng nhau chiến đấu, cho nên cũng bị thương. Huyền Nhi nha đầu kia cũng không sợ người lạ, chủ yếu nhất là ngao lão thân trên cũng không có địch ý, coi như là chứng kiến cái này phù không thành ta phát hiện ngao lão cũng không có động tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như thế các ngươi mảnh thế giới kia chỉ ít đều có trung cấp tu luyện văn minh, thậm chí cao cấp. Tiểu tử kia, đây chính là ta nói với ngươi, đại thế giới trong, 3000 tiểu thế giới cạnh tranh, tiểu nha đầu này trước thế giới đang ở cũng đủ mạnh mẽ, nhưng ở tranh đoạt nguồn năng lượng trong, vẫn như cũ là hóa thành hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ngao lão đích giải thích phía dưới ta rốt cục đã biết Huyên Nhi các nàng mảnh thế giới kia lai lịch, các nàng thế giới đang ở chính là 3000 bên trong tiểu thế giới một cái cao cấp tu luyện văn minh. Hơn nữa cái này phù không thành dĩ nhiên là vô thượng cảnh điên phong pháp khí. Nhanh mắt thấy thư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạo hóa kỳ trên mới là vô thượng cảnh, mà vô thượng cảnh điên phong chẳng phải là đã đến gần vô hạn vô thượng kỳ trên cảnh giới sao? Trải qua ngao lão đích giải thích một thế giới từ A tan vỡ trong, sẽ tiến nhập không gian loạn lưu trong, còn như biết phiêu hướng địa phương nào, không có ai biết Huyền Nhi các nàng cái thế giới kia ở tranh đoạt nguồn năng lượng thất bại tan vỡ sau đó, liền trôi giạt đến chúng ta cái thế giới này trong không gian, sau đó bị tu luyện cường giả phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến chiến thần trong điện thiên ma khu vực cũng là như vậy. Tiểu tử kia còn ngươi nữa trước sử dụng chiếc đỉnh cổ kia, phía trên kia ta dĩ nhiên không. Cảm giác dư thừa khí tức nói nó phổ thông, cũng không phổ thông, nhưng ta cảm giác phía dưới, cũng không phải tạo hóa pháp khí, cũng không phải vô thượng pháp khí, nhắc tới cũng là kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngào lão thoáng lắc đầu, hắn nói là trong tay ta cửu châu đỉnh, nói lên cái này, ta vội vàng nói cho ngao lão, rất có thể là ta đây cổ đỉnh không đầy đủ nguyên nhân, bởi vì... Này cổ đỉnh ở ghi chép trong nhưng là có 9 vị. Tán gẫu vừa lộn, ngao lão nói mau sớm đi ra ngoài, bên ngoài còn có chuyện không có giải quyết tuy là đánh chết Phạm Hoa, nhưng thiên ký các những người còn lại, đồng dạng không thể lưu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ở nơi này tu luyện thế giới, nhân từ, hầu hết thời gian chính là mầm tai họa. Phạm Hoa tự bạo đưa tới ta nghĩ muốn từ nơi này tên trong trí nhớ biết được một ít gì đó chưa từng có thể thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà toàn bộ thiên ký các trong nháy mắt này triệt để nổ tung, bởi vì bọn họ lão tổ chết. Cùng lúc đó, Trương gia cùng Thanh Long Thánh Cung hai vị lão tổ đều là cảm ứng được thiên ký các bên này phát sinh dị trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, Hỏa Long chân nhân nhìn Trương Quân Lai, cả người vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Là thần bí nhân kia xuất thủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Hỏa Long chân nhân vấn đề, Trương Quân Lai không còn cách nào xác định, hắn khẽ lắc đầu. Không có khả năng a, hai người chúng ta đều nhìn chằm chằm cái tên đó, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có cái gì dị động. Nghe nói như thế, Hỏa Long chân nhân trong nháy mắt trầm ngâm xuống tới, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, mảnh thế giới này có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cũng chỉ có thần bí nhân kia mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Người đến chính là một cái nói cảnh điên phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khởi bẩm hai vị lão tổ, người của chúng ta từ thiên ký các tra được tin tức nửa giờ sau, Trần gia tiểu bối Trần không cố kỵ một thân một mình xông vào thiên ký các khiêu chiến thiên ký các lão tổ, cuối cùng thiên ký các lão tổ ngã xuống. Khi này đạo thanh thanh âm từ nơi này trong dân cư truyền ra trong nháy mắt, Hỏa Long chân nhân cùng Trương Quân Lai hai người rốt cục ngồi không yên, hai người trên mặt của hiện ra một hồi hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì, Trần gia tiểu bối, người nọ nhìn nhị vị lão tổ gật đầu xác định tin tức này là từ thiên ký các truyền tới, chuẩn không có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Hỏa Long chân nhân thấp giọng tự nói, trong miệng mồm tràn đầy khó có thể tin, hắn không thể tin một cái Trần gia tiểu bối, vì sao có thể đánh chết Phạm Hoa, đây chính là nửa bước tạo hóa kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Trương Quân Lai mắt lườm một cái, nhìn Hỏa Long chân nhân. Bảo vật, lão già kia bảo vật, trong nháy mắt Hỏa Long chân nhân cả người bừng tỉnh đại ngộ, không sai, bọn họ trăm phương ngàn kế đánh chết giáo dục sư tôn của bọn hắn, không phải là vì cái kia thần bí bảo vật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, đến cuối cùng, bọn họ thậm chí ngay cả na bảo vật là vật gì vậy cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là, mỗi lần sư tôn của bọn hắn bế quan, sau khi xuất quan thực lực đều sẽ đề thăng một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như nói thật là bảo vật hiện thế, như vậy cơ hội của bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện. Cách chương.